Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh cũng không cố gắng trách cô, là cố gắng đem sai lầm đổ trên người của mình, nhưng không chứng tỏ rằng anh muốn nhận hết sai lầm của Giang Dĩnh Không. Anh cũng không biết tại sao chị em đột nhiên nổi giận mà đánh người. Chính em hãy đi hỏi chị gái của em đi. Anh thật sự không hiểu tại sao Giang Dĩnh Hồng đột nhiên lại như vậy. Có lẽ cả đời Tào Dục Phong cũng không nghĩ đến lời chế giễu lúc ấy của mình là cọng rơm làm gãy lưng lực đà. Cẩn thận, Giang Dĩnh Kỳ cũng không tin lời nói của anh. Trước kia Tào Dục Phong cùng chị gái quen nhau, cô ta cũng không ghét anh, nhưng hiện tại cô ta cảm thấy anh thật là đáng ghét. Anh đã kết hôn, tại sao còn dây dưa với chị gái của em? Cô ta nghiêm mặt hỏi. Em hãy đi hỏi chị của mình. Anh cũng rất là buồn bực tại sao cô ấy lại dây dưa không dứt như vậy. Anh không muốn ở trước mặt Giang Dĩnh Kỳ nói Giang Dĩnh Hồng sai trái, nhưng cũng không muốn bị oan, bị hiểu lầm, mình thả chết cũng không dứt mà dây dưa. Anh nói như vậy là có ý gì? Ý của anh nói là chị em quấn lấy anh sao? Giang Dĩnh Kỳ phát hỏa. Anh không muốn cùng cô ta cãi cọ, dù sao cô ta nhất định sẽ đứng về phía chị gái của mình. Em đi hỏi chị gái của mình đi. Anh không phải là có tật giật mình đó chứ? Giang Dĩnh Kỳ sắc bén nhìn chăm chăm vào anh. Anh nhăn mày lại. Cái gì mà có tật giật mình chứ? Anh... Giang Dĩnh Kỳ chần chờ 2 giây, cuối cùng vẫn nói ra nghi ngờ của mình. Anh không phải là muốn chị em làm vợ nhờ, cho nên chị em mới đánh anh chứ? Kiếp này Tào Dục Phong chưa từng khiếp sợ như vậy. Cầm quả thật rơi xuống dưới đất. Quỳ Ly đứng ở bên tường nghe lén cũng ngần người ra, thiếu chút nữa thì bật cười. Em nói năng bậy bạ cái gì đó hả? Khuôn mặt của Tào Dục Phong rất lạnh. Cơm thì có thể ăn lung tung, lời thì không thể nói lung tung được. Anh biết em sùng bái chị của em, nhưng không có nghĩa anh sẽ dễ dàng tha thứ cho lời nói hư vượn của em. Nếu như lời này truyền đi ra ngoài, em có nghĩ nó sẽ phá hủy hôn nhân của anh hay không hả? Nếu như anh không làm chuyện trái với lương tâm thì cần gì phải sợ hãi chứ? Đủ rồi. Giang Dĩnh Kỳ quay đầu kinh ngạc nhìn Quý Ly đang đứng ở cửa. Cô luôn ở đây nghe lén hay sao? Cô không có tư cách chất vấn Dục Phong. Đừng nói là căn bản anh ấy không làm chuyện gì sai, ngược lại chính là người bị hại. Quý Ly nhìn cô ta bình tĩnh nói. Giang Dĩnh Kỳ nghe thấy vậy thì đỏ mặt. Cô đi theo tôi ra đây. Quý Ly nói rồi hất cầm đi ra phía cửa. Tào Dục Phong nhìn Quý Ly, thấy vẻ mặt của cô bình tĩnh, không có dấu hiệu gì tức giận, lúc này mới yên tâm để cho hai người đi ra ngoài. Chỉ là sau khi nói chuyện với Giang Dĩnh xong thì đầu anh lại bắt đầu đau. Hai chị em nhà Giang gia này thật sự làm cho người ta không thể nào chịu nổi. Ngoài hành lang, Quý Ly lạnh lặt nhìn Giang Dĩnh Kỳ. Thấy cô nóng lòng vì người nhà, tôi cũng không so đo với cô. Nhưng tôi cũng không để cho cô đổi trắng thay đen. Nếu như cô thật sự muốn biết rốt cuộc là người nào quấn lấy người nào, thì có thể tìm tới chị cô để mà đối chất. Cô đã dung túng cho Giang Dĩnh Hồng quá lâu. Tả Dục Phong bị tai nạn khiến cô hiểu được mình không thể bị động, mặc cho Giang Dĩnh Hồng quấy rối giữa vợ chồng của mình. Giang Dĩnh Kỳ cau mày, ánh mắt có một chút nghi ngờ mà không dám chắc. Chẳng qua tôi nhớ chị cô chắc chắn sẽ không tới được đâu. Quý Ly cười lạnh một tiếng. Giang Dĩnh Hồng một mực âm thầm lén lén lút lút, không để cho bất cứ ai nắm được nhược điểm của mình. Cô cũng không tin cô ta dám có can đảm tới đối chất trước mặt em gái mình. Có can đảm trước mặt em mình nói rằng coi như Tào Dục Phong kết hôn, cô ta cũng muốn lấy danh nghĩa bạn bè để tiếp tục gặp mặt. Cho dù bà xã của đối phương không thích, cô ta vẫn kiên trì nghĩ rằng mình không sai. Bạn gái trước nói ra những lời này còn không phải làm cho người khác cảm thấy bụng dạ của cô ta khó lường hay sao? Hai người phụ nữ bí mật nói riêng là một chuyện, nhưng nói trực tiếp ngay trước người khác thì Giang Dĩnh Hồng không thể nào để cho mình lâm vào cục diện bất lợi. Quý Ly thẳng thắn, ánh mắt kiên định, khiến cho Giang Dĩnh Kỳ không có tự tin. Chẳng lẽ lỗi lầm thuộc về chị gái của cô ta sao? Không thể nào, điều kiện của chị cô ta tốt như vậy, lòng tự trọng lại cao như vậy, làm sao có thể ăn cỏ trở lại chứ? Cô trở về tốt nhất quan sát phản ứng của chị cô, là có thể biết nên tin ai. Còn có gần tối chúng tôi có thể sẽ xuất viện. Nếu cho cô nghĩ muốn đối chất thì tốt nhất nên nhanh một chút. Nói với cô một tiếng, bởi vì không muốn suy đoán lung tung, cho rằng chúng tôi chột dạ nên rời đi. Nếu như bây giờ thân thế của chị cô thích hợp để tới đây đối chất, cô có thể gọi điện thoại cho tôi và Dục Phong. Lúc nào chúng tôi cũng sẽ hoan nghênh gọi điện tới để mà đối chất. Quý Ly bình tĩnh nói xong. Chuyện của cô và Giang Dĩnh Hồng không có liên quan tới Giang Dĩnh Kỳ. Cô cũng không muốn làm khó đối phương. Giang Dĩnh Kỳ vốn là muốn nói cái gì đó, cuối cùng xoay đầu bước nhanh rời đi. Cô không tin lời nói của Quý Ly, cô muốn đi hỏi cho rõ ràng. Thấy Giang Dĩnh Kỳ vội vã rời đi, Quý Lý lắc đầu, rõ ràng cô và Tào Dục Phong mới là người bị hại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net